Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692 loại nhân đến quả. 2. Sao, theo lý thuyết tỷ không có khả năng phát đạt, trừ phi là mua sổ số trúng giải thưởng lớn. Hoàng Khánh hút một ngụm yên, dầu dĩ nói. Ta đây đi đại ca đại tẩu chỗ hỏi thăm. Theo lý thuyết, nàng hẳn là đi trước đại ca ra. Lương Quế Lan ngồi không yên, đứng dậy nói, ân, đi thôi, không cần nhiều ít cái gì. Hoàng Khánh gật gật đầu. Lương Quế Lan đi đến trên đường, vừa vặn gặp được chuẩn bị hồi Hoàng Anh Kỳ ra Hoàng Tú Lệ cùng Dương Tử Mi. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Hoàng Tú Lệ, phát hiện chính mình cái này phu tỷ tinh thần trạng thái giống như thay đổi cái bộ dáng. Trước kia nàng vẻ mặt hôi đầu cấu mặt, ăn mặc quần áo cổ xưa không hợp thân, sắc mặt tám hoàng, tóc khô khốc, một bộ bẩn hàn tướng. Hiện tại xuyên tuy rằng không phải thực hảo, lại vừa người khéo léo, tóc đen bóng chỉnh tề, sắc mặt hồng nhuận, khuôn mặt giãn ra, bước chân nhẹ nhàng, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Còn có nàng bên cạnh nữ hài tử kia, tóc nhuộm thành hiếm thấy màu xanh băng, lại da thịt tinh tế trắng nõn, giống ngọc giống nhau phiếm oánh quang, mặt mày tựa họa, ăn mặc một thân đơn giản màu trắng hưu nhàn phục, thoạt nhìn mỹ lệ lại linh khí. Này không phải là trước kia cái kia tóc thưa thớt khô vàng, lại hắc lại xấu lại ái khóc, lão kéo nước mũi nữu nữu đi. Hoàng Tú Lệ cũng thấy nàng, cười đón nhận trước kêu lên, Quế Lan, ngươi ở chỗ này nha. Cảm giác Hoàng Tú Lệ khí chất biến hóa, Lương Quế Lan cũng không dám coi khinh. Thói quen tính đôi nổi lên nàng kia trương hai mặt gương mặt tươi cười, thực nhiệt tình kêu lên, tỷ, ngươi đã trở lại, là nha, mới vừa cùng nữ nữ trở về, đang chuẩn bị quá một chút đi nhà ngươi nhìn xem ngươi cùng tam đệ đâu. Hoàng Tú Lệ nói, ai u, đây là nhà ngươi nữ nữ nha, thật là cô nương 18 biến, trở nên như vậy, thủy linh xinh đẹp, giống tivi thượng minh tinh giống nhau. Tỷ ngươi thật là quá có phúc phần, Lương Quế Lan nhiệt tình nói. Trong lòng lại ở trong tối tưởng, khó trách Hoàng Tú Lệ một nhà sẽ phát đạt, phỏng chừng là bởi vì dưỡng cái xinh đẹp nữ nhi đưa đi bằng người giàu có. Dương Tử Mi đặc biệt ghê tởm Lương Quế Lan này trương giả dối gương mặt tươi cười. Ở Hoàng Tú Lệ muốn nàng chào hỏi thời điểm, nàng cũng miễn cưỡng kêu nàng một tiếng tam mợ. Nhớ rõ trước kia có một lần, thật sự là đói đến hoảng, đốn củi trở về, thấy tam cửu gia đang ngồi ở cửa ăn khoai lang, cũng liền tội nghiệp buông xài đứng ở bọn họ trước mặt, hy vọng bọn họ có thể cho chính mình một chút ăn. Ai biết tam mợ vừa nhìn thấy nàng, không nói hai lời, cứ nhiên đem nàng nhắc lên, ném ra mấy mét xa, thiếu chút nữa đem nàng ném đến gãy xương. Xú tang môn tinh, một thân mốc khí, về sau đừng chạm cửa nhà ta. Tam mợ đem nàng ném lúc sau, tay mạnh ở trên tạp dề xoa xoa, giống đụng phải nàng thực dơ dường như. Lúc ấy 6 tuổi Dương Tử Mi, rơi lại đau lại thương tâm ni nắng nghẹn ngào, nhặt lên xài, cúi đầu đi rồi, về sau nhìn thấy nơi này, đều đường vòng đi, nghĩ đến ngày đó kia đáng thương bộ dáng, Dương Tử Mi tâm lại không tự giác run rẩy lên, đối mặt này đó đã từng đối nàng như thế không người tốt. Nàng thật sự là vô pháp thản nhiên hào phóng lên, sắc mặt lạnh lùng, không nghĩ nhiều xem Lương Quế Lan liếc mắt một cái. Lương Quế Lan rốt cuộc ở bên ngoài đi theo trưởng phu sở lăn lộn bò hỏng một trận, tự nhiên cũng sẽ hiểu được xem mặt đoán ý. Thấy Dương Tử Mi đối nàng lãnh đạm chi ý, còn tưởng rằng nhân gia leo lên người giàu có, do đó đối chính mình cái này dân quê mắt lạnh đâu. Trên mặt nàng ý cười cũng liền trở nên càng đậm, bất quá, trào phúng chi ý cũng càng thêm rõ ràng. Cố ý thử Hoàng Tú Lệ, tỷ, nhà các ngươi nhật tử có thể hảo lên, là dựa vào nữ đi. Hoàng Tú Lệ nào biết đâu rằng nàng dò hỏi lời ngầm nha. Vẻ mặt kiêu ngạo nhìn nữ nhi đối Lương Quế Lan nói, là nha, không có nữ, liền không có nhà của chúng ta hôm nay. Lương Quế Lan vừa nghe, ở trong lòng hung hăng thoáng một ngụm, thầm nghĩ, quả nhiên như thế, này cả gia đình thật đúng là mất mặt, cư nhiên dựa bán đứng mới 15 tuổi nữ nhi giàu có lên, còn có này nữ, làm ra còn tuổi nhỏ bằng người giàu có như vậy, xấu xí sự tình, cư nhiên còn dám tự cho là cao cao tại thượng lấy mặt lạnh đối người, thật là ghê tởm mà ni sao sao sao sao sao, hết chương.